Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 238. Chương 238. Một lần cuối cùng bài trừ tạp chất. Điện thoại là Lưu Đông đánh tới. Kết nối sau câu đầu tiên liền là: Phàm ca, cứu ta. Rất rõ ràng là bị người truy sát. À, ngươi xem một chút, ta nói cái gì ấy nhỉ? Có chút náo nhiệt cũng không cần đi góp. Tình huống như thế nào a? Sở Phàm bình tĩnh hỏi. Ngoạ thào, ca môn liền là đến xem náo nhiệt. Kết quả cũng không biết là một bên nào người đuổi theo muốn làm ta. Bây giờ còn có 4-5 người đuổi theo ta đây. Lưu Đông bên kia đại thổ nước đắng. Bất quá ngữ khí có chút gấp rút. Tựa hồ là đang vừa đánh vừa chạy điện thoại. Ngươi nhìn nhìn lại, có phải hay không? Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Tiết tấu. Được rồi, chúng ta bây giờ đi qua. Sở Phàm im lặng nói. Lưu Đông nói. Tốt tốt tốt, ta tại cùng bọn hắn quấn đâu. Điện thoại cúp máy, Sở Phàm đốt điếu thuốc. Nói, chờ ta đi nhà vệ sinh. Sau đó đi giải cứu Đông Tử. Sau đó, hắn không chút hoang mang đi nhà vệ sinh. Tiểu Tiêu, ngoặc kép, Cường Tử, ngoặc kép, bên kia đều cấp tốc. Phàm ta làm sao còn thoải mái nhàn nhã. Không nên gấp, đã gọi điện thoại cho ta. Ngữ khí còn có thể mang một chút trêu chọc. Đã nói lên không có đại sự gì. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Huống hồ ta cũng liền nước tiểu cái nước tiểu mà thôi. Tiểu nhân a, Cường Tử cùng Tiểu Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn đều coi là Sở Phàm đi nhà xí. Giờ phút này, rừng cây nhỏ đã đánh thành một đoàn. Lưu Đông vòng quanh giả sơn đang chạy. Lưu Đông vốn là đứng tại chỗ cao xem náo nhiệt. Kết quả phía dưới đánh nhau về sau, Lưu Đông một kích động trực tiếp nhảy xuống. Kết quả, cách hắn gần nhất người mộng. Mấy cái ý tứ đây là, chúng ta liền là sinh viên đấu cái ẩu, còn chơi chiến thuật, còn sắp đặt phục binh a. Ngoạ thào, Tôn Tử binh pháp đều đã vận dụng a. Mà Lưu Đông cũng mộng bức, hắn quay người co cẳng liền chạy. Nhưng bây giờ là 70, 80 người hỗn chiến. Lưu Đông không chạy còn tốt, vừa chạy lập tức đưa tới mấy người kia chú ý, khẳng định truy hắn a. Thế là, Lưu Đông ở phía trước chạy, đằng sau 4 người ở phía sau truy. Đông Tử, chúng ta tới. Đúng lúc này, Sở Phàm mấy người đến đây. Lưu Đông lập tức cảm thấy tìm được tổ chức. Sau đó nói, mấy ca, các người lại đến muộn một chút. Ta mẹ nó liền bị người truy chết. Sở Phàm xem xét, thật là có người đang đuổi hắn à. Lúc đầu coi là Lưu Đông là thổi nghiêu bước. Xem ra, chính mình thật đúng là hiểu lầm hắn. Đến, vậy liền đánh một chầu đi. Sở Phàm vén tay áo lên liền muốn tiến lên đi đánh. Kết quả kia 4 cái ca môn đi tới. Nó bên trong một người mang kính mắt ca môn. Hướng dưới mặt đất ngồi xuống. Cùng bên người mặt khác 2 ca môn nói ra. Ngoạ thảo, cuối cùng kiếm ra đến rồi. Cái này cần tạ ơn vị kia ca môn. Chạy không nhanh không chậm, giả bộ như cùng chúng ta chạy rất kịch liệt. Một cái khác ca môn chỉ vào Lưu Đông nói. Đúng đúng, đúng là như thế. Cuối cùng cái kia ca môn xuất ra một điếu thuốc, vứt cho Lưu Đông một cây, lại cho Sở Phàm 3 người nói. Mấy ca, 100 khối tiền không tốt dãy ha. Nếu như các ngươi muốn đi, chúng ta liền thụ điểm mệt mỏi. Cùng các ngươi xuống dưới lại diễn một lần. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái quỷ gì? Vừa đem tay áo lột tốt, Sở Phàm mặt mũi tràn đầy được bức. Hợp lấy các ngươi mượn cơ hội này diễn kịch đâu. Giả dạng làm đuổi theo người dáng vẻ. Sau đó đem 100 đồng tiền cho dãy tới tay. Còn nói cái gì? Nếu là chúng ta muốn đi, thụ điểm mệt mỏi lại cùng chúng ta diễn một trận. Ngoạ thào, cái này mẹ nó là khan hiếm nhân tài a. Liền cái này tư tưởng, không đi làm, chuyên, tiêu, đều đáng tiếc. Về phần đi dãy kia 100 khối tiền, vẫn là thôi đi, không đáng làm. Còn mẹ nó đến diễn một màn kịch, dành đến hoàng a. Thế nhưng là, bọn hắn không nguyện ý kiếm tiền, nhưng phần này tiền sẽ chủ động tìm tới cửa a. Không tin ngươi xem xuống phương chiến trường, giờ phút này liền đánh tới Sở Phàm tới bên này. Lúc này, phía dưới chiến trường rời đi, mấy chục người ngao ngao kêu hướng bọn hắn cái phương hướng này lao đến. Ngoại thảo, mấy cái ý tứ a đây là đi, rút lui. Sở Phàm cũng không muốn cuốn vào trận này, nhược trí ở giữa chiến đấu. Nhưng cứ đi như thế, phía sau kịch bản còn thế nào phát triển đâu? Đúng hay không? Hoàn toàn không có cách nào phát triển a. Tỷ như lúc này, Sở Phàm đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Cả người cương tại nguyên chỗ. Phàm ca thế nào? Tiểu Tiêu gặp Sở Phàm không đi, lập tức tò mò hỏi. Lưu Đông gặp đằng sau đánh chiến trường càng ngày càng gần, vội vàng nói: "Phàm ca, ta cảm thấy cái này 100 khối tiền liền không kiếm a. Đối diện nhiều người a." Sở Phàm ngoạc kép: "Ta dãy cái mặt ngươi, 100 khối tiền đáng giá để ca môn đi mạo hiểm? Là hệ thống muốn để ta bài trừ tạp chất có được hay không?" Bất quá Sở Phàm rất hiếu kỳ, lần này sẽ bài trừ tạp chất đây này. Đinh, nhắc nhở, lần này vì một lần cuối cùng bài trừ tạp chất, cho nên bài trừ tạp chất phương thức là ngẫu nhiên. Cái gì? Ngẫu nhiên phương thức? Hiện tại để cho ta bài trừ tạp chất, ta căn cứ tình huống chung quanh lại đến nói bài trừ tạp chất sự tình được hay không? Hệ thống, người mẹ nó lại cả cái gì yêu thiêu thân, lại thêm loại này hư nhược cảm giác. Sở Phàm kém chút không điên. Ta mẹ nó, Sở Phàm chính muốn nói gì, kết quả hệ thống thanh âm lại vang lên: "Đinh, nhắc nhở, bài trừ tạp chất phương thức ngay tại ngẫu nhiên bên trong." "Đinh, ngẫu nhiên thành công, lần này bài trừ tạp chất phương thức là bài trừ khí thải." "Cái gì? Lại mẹ nó là đánh giám?" Sở Phàm kém chút bảo nhảy dựng lên, đem Lưu Đông cho đánh một trận. Ách, có lẽ có người sẽ hỏi tại sao muốn đánh Lưu Đông. Ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu ngạch nghe qua không? Khục, đứng đắn một chút, là bởi vì Lưu Đông đem Sở Phàm cho gọi tới, cho nên khẳng định trách hắn a. Bất quá lần trước là tại nhà ăn, ở trong đó không khí khẳng định không có ở rừng cây nhỏ bên này lưu thông. Nói như vậy, vậy lần này bài trừ tạp chất hẳn không có lần trước khoa trương như vậy. A, tại sao muốn mang cái a? Bởi vì Sở Phàm cũng mẹ nó không dám xác định a. Bất quá bây giờ cực kỳ khó chịu, Sở Phàm cũng không nhịn được, trực tiếp thả bản thân. Lúc này, gió nhẹ thổi qua, tại Sở Phàm trước người người ngược lại không có việc gì, mà sau lưng hắn người, tỉ như những cái kia vẫn còn đang đánh đỡ các bạn học, tựa hồ liền không có may mắn như thế. Giả Sơn sau bên cạnh, hai cái tráng hán ngay tại giận cương, ngươi một quyền, ta một cước, đánh tương đương cháy bỏng cùng kịch liệt. Không được, tóc húi của nam sinh một quyền đánh hụt, mắt thấy là phải bị đối phương một quyền đánh ở trên mặt. Trong lòng của hắn lập tức ngầm kêu không tốt. Nhưng vào lúc này, hắn ngửi thấy một cỗ kỳ lạ hương vị. Ngoạ thào, khó nghe như vậy. Tóc húi của nam sinh dạ dày rời sông lấp biển, mà đối thủ một quyền cũng đánh tới trên mặt của hắn. Hòe, phốp, một cột nước hào hứng vật thể từ vòng miệng của hắn bên trong phun ra, trực tiếp phun tại trên mặt của đối phương. Đối phương mộng, ngoạ thào, đây là cái gì chiêu số? Nhưng lại tại hắn sắp điên thời điểm, cũng ngửi thấy một cỗ hương vị. Hòe, hắn cũng nôn. Thế là hai người ngã trên mặt đất, ngươi phun một ngụm, ta phun một ngụm, lẫn nhau cho trên người của đối phương thêm vào một chút nước sơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.